Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 509. Lục Hoàng thần hỏa đăng. Hậu phương, hắn thân truyền mặt tiền biến sắc. Lão sư lại bị bước đến bước này sao? Cần vận dụng trong tay vũ khí mạnh nhất, sau cái chói lọi hỏa hoàng bay ra. Vây quanh Chu Chính Nhiên xoay tròn. Sau đó càng là hướng về Tần Minh vồ giết tới. Tần Minh không nói lời nào. Khống chế màu đen cương phong, giống như phi hành, đi vào trên bầu trời. Trong tay ngưng tụ ra đáng sợ hỗn nguyên đao quang, hướng phía dưới bổ tới. Xoát một tiếng, Lục Hoàng thần hỏa đang nở rộ ánh sáng chói mắt, cuộn tất cả lên, còn có thuần dương chi khí khuấy động. Bảo đăng mang theo Chu Chính Nhiên bay thẳng bầu trời đêm, hai người đại đối quyết. Ở trên trời kịch liệt chém giết, một cái thừa Lục Hoàng mà đi, tắm rửa thuần dương chi khí, một cái khống chế cương phong, tắm rửa sắc trời, giống như hai tôn tiên nhân tại chinh chiến, bọn hắn cực tốc di động. Từ trên trời đánh tới mặt đất, lại ầm vang một tiếng. Đem trong phúc địa một ngọn núi đánh rách tả tơi, đỉnh phong bộ phận sụp đổ, khói bụi ngập trời, mặt đất một đám người áo đen trợn cả mắt lên. Vị kia tuổi trẻ tông sư thật là có chút đáng sợ, bọn hắn đều không phải là hạng người lương thiện có. Người tại điều động pháp trận lực lượng, thỉnh thoảng chặn đánh Tần Minh, trong bóng đêm có phù văn sáng lên, có chùm sáng bắn vào hư không. Còn có người im lặng rời đi. Muốn cầu viện, đáng tiếc, không ai có thể đi xa, đều bị Dư Căn Sinh, Mạnh Chi Yến bọn hắn cầm xuống, pháp trận cũng không tái phát ánh sáng. Khó mà quấy nhiễu Tần Minh xuất thủ, bởi vì Lê Thanh Vân, Mạnh Tinh Hải bọn hắn ra trận, bảo vệ tốt Diên Thỏ, bảo dược huyết bồ đằng. Dư Căn Sinh nói, hắn sợ huyết tiên tổ chức người chó cùng rứt dậu, hủy đi gốc kia hy chân đại dược, trên trăm tên người áo đen lòng đang chìm xuống. Thấy được âm thầm đi ra bốn người, cảm nhận được loại kia để bọn hắn muốn hít thở không thông uy áp, trong bầu trời đêm. Tần Minh cùng Chu Chính Nhiên giao thủ 170 chiêu. Đã phi thường tận hứng, thể nghiệm được chân tông sư cao siêu tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng gật đầu, tán thành thực lực của đối phương, hắn lập tức hạ nặng tay. Cảm thấy không có khả năng lại cứng rắn rông dài, lập tức diệu pháp nhiều lần ra, hắn hỗn nguyên đao quang liên tiếp bổ ra về sau. Cái kia Lục Hoàng tuần tự gào thét, mơ hồ xuống dưới, thần hỏa trên đèn lại xuất hiện vết rách, lập tức Tần Minh lại lấy lôi văn dệt trời. Khóa lại vùng hư không này. Sinh sinh đem bảo đăng định trụ, cũng đoạt lại, hắn cẩn thận cảm ứng. Chiếc đèn này bên trong có Thái Dương thần hỏa, Nam Minh ly hỏa các loại, linh tính nồng đậm, hắn cũng không phải là muốn lại tế luyện bảo vật này, mà là muốn hấp thu lửa đèn, đem cái kia hy hữu đạo vận rèn luyện đi ra, rót vào chính mình tâm đăng bên trong. Từ khi hắn luyện thành nhất nguyên chi thủy, không chỉ có thể thi triển nhất đăng sinh vạn vật, rọi khắp nơi vạn pháp, còn có thể thu thập vạn vật, lấy tạo hóa bổ tâm đăng, cuối cùng cho dù Chu Chính Nhiên thủ đoạn ra hết, tự thân thuần dương linh quang đều đốt cháy lên, cũng khó có thể thất bại đối thủ. Tự thân bị lôi văn dệt trời trói buộc, cố định ịch trong hư không, tiếp theo, lôi văn sáng chói, một đạo tiếp lấy một đạo oanh minh đứng lên, để huyết tiên tổ chức tông sư kêu thê lương thảm thiết. Nhục thân bị xé nứt, tiếp theo là hắn thuần dương ý thức, đều nói thuần dương khó diệt. Thế nhưng là Chu Chính Nhiên bị Tần Minh lấy lôi văn khóa ở trong hư không, khó mà tránh thoát ra ngoài, bị liên sát nhiều lần, vô lực hồi thiên. Trong quá trình này, Tần Minh bức cung, cũng phối hợp cộng minh thủ đoạn, bắt nó cảm giác, cho đến cuối cùng, hai tay dính đầy huyết tinh tông sư Chu Chính Nhiên hóa thành cho bụi. Hình thần câu diệt, Sau đó không lâu, trong phúc địa bốc cháy lên đại hỏa, trên trăm vị người áo đen toàn diệt. Không có một cái nào sát thủ có thể đi ra nơi này, Mạnh Tinh Hải nói. Khó trách có một vị tông sư tự mình trấn thủ nơi đây. Có thể diên thọ 60 năm huyết bồ đằng lại có 1-2 tháng liền muốn thành thục, cây thuốc quý. Kia óng ánh ướt át, từ phiến lá đến rễ cây đều là màu đỏ thắm, giống như dáng chiều tinh túy ngưng tụ mà thành, cao không quá 5 thước. Mọc ra 2 chuỗi đỏ oánh oánh trái cây, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, sớm hái đi, cũng không thiếu được 1-2 năm dược tính. Lần này đáng giá, xong chuyện phủi áo đi. Tần Minh bọn hắn biến mất trong nháy mắt, đêm đó. Bọn hắn lại đem Tịnh Thế Trai một chỗ trọng yếu cứ điểm cho lật ngược. Đâm giết nơi đó đầu lĩnh đồng dạng thu hoạch được không ít chú kim. Cùng linh dược, dị bảo các loại chiến lợi phẩm, sáng sớm, cũng là liền đêm nhẹ. Tần Minh giống như là tắm rửa lấy ánh bình minh, đi vào một tòa thần bí mà rộng rãi trong trang viên. Mang theo mấy phần sát ý, chuẩn bị bái phỏng, cố nhân, hiển nhiên, huyết tiên, trường sinh cư, Tịnh Thế Trai các loại tổ chức trọng yếu cứ điểm bị lật tung sự tình còn không có phạm vi lớn. Truyền bá ra, chủ yếu là Tần Minh, Dư Căn Sinh bọn hắn hành động qua tân mãnh, mật giáo một chốn cực lạc bên trong. Thôi Dung Tiêu thở dài, nói, Hắc Bạch Sơn thật không thể tiếp cận sao? Màu vàng hỏa tuyền lưu động, mật giáo một chút cổ kiến trúc choáng nhiễm lên kim hà. Giống như thần chỉ nơi dừng chân chi địa, Thôi Dung Tiêu sư huynh Mục Triết là một vị dung mạo. Không già tông sư, nhìn xem giống như là trung niên nhân, đáp lại nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là đánh người, tự nhiên cần nhìn Hắc Bạch Sơn cầu tiên kiếm sắc mặt. Tạm thời tuyệt không thể ở mảnh này địa vực động thủ. Nhưng mục tiêu nếu là rời đi vấn đề liền không lớn, Mục Triết nói cho hắn biết. Hắc Bạch Sơn thú thần tuân theo một loại nào đó ước định. Trông coi thôn xóm kia, nhưng phải cùng Tần Minh không có bao nhiêu quan hệ. Thôi Dung Tiêu mở miệng, sư huynh, ta muốn giết Tần Minh. Mục Triết mở miệng, tâm của ngươi không đủ tĩnh. Hắn quay người nhìn về phía mình sư đệ, nói, lão sư nói qua, ngươi cần tu thành bất động căn bản tâm, cho dù dạ châu chia năm xẻ bầy, màn đêm bị người ôm đồm nát, ngươi cũng muốn gắn bó ở tâm cảnh bình thản. Ngươi luyện công pháp có lợi, không phải vậy dùng cái gì nhục thân chém thần minh, lấy tâm linh trảm thiên ý. Thôi Dung Tiêu nắm chặt nắm đấm, nói, hắn phế đi Sung Hòa, dẫm lên ta Thôi ra mặt thượng vị, viết lên truyền thuyết của hắn. Ta nếu không chém hắn, trong lòng úc hỏa khó tắt, sư huynh ta thật làm không được a. Mục Triết nói, lão sư thần nhân thiên chất, nó tài tình không kém gì Sở Thương Lan, tương lai hẳn là sẽ là ta mật giáo cái thứ hai tiến quân đệ thất cảnh người. Chúng ta thân là đệ tử của hắn, không đáp cho hắn mất mặt. Thôi Dung Tiêu nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Mục Triết nói, lão sư là chân long, nó thành thần chi địa không cố thủ một vực, dung hợp địa thế. Thu nạp trên trời cao thế ngoại dị tượng, nhất định sẽ nuôi xuất khí nuốt sơn hà chi thế. Bây giờ lên trời mà đi, chậm đợi hắn niết bàn xuất thế ngày, tất có thể lấy nhìn xuống thiên hạ. Thôi Dung Tiêu hỏi, sư huynh, ngươi nói là để cho ta tạm thời ẩn nhẫn, đợi lão sư phá quan sau lại nói. Mục Triết lắc đầu, nói, ý của ta là người muốn nhanh chóng tu thành bất động căn bản tâm, không cần thẹn với thân phận của ngươi. Người ta chính là đệ thất cảnh cường giả thân truyền môn đồ. Còn ngươi, tâm ma, cũng là không phải là không thể xuất thủ. Thôi Dung Tiêu hai mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó lại nói, thế nhưng là, hắn mỗi lần đi ra Hắc Bạch Sơn, đều sẽ có tông sư theo bên người. không phải vậy ta sớm đã chém, chấp niệm, mục chuyết, tóc đen rối tung. Nhìn chính vào Tráng Niên, ánh mắt của hắn hướng về phương xa, nói, thôi được, đợi ngươi tâm ma đi ra Hắc Bạch Sơn, ta giúp ngươi xuất thủ một lần, thôi. Sung Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thanh âm kích động, nói, sư huynh. Mục Chuyết hai mắt thâm thúy, nói, không thể đánh giết hắn. Dù sao năm gần đây ta mật giáo cùng Tân Sinh Lộ quan hệ hòa hoãn. Ta như đánh siết hắn, dẫn xuất Lục Ngự, Như Lai đám lão quái vật, vậy phiền phức liền lớn, phế bỏ đạo hạnh cũng không được, cũng dễ dàng xảy ra chuyện, liền đánh gãy tứ chi của hắn, bẻ gãy hắn xương sống đi, trì hoãn hắn nửa năm tu hành thời gian, cho ngươi xả giận, dạng này hạ nặng tay tiêu mất tâm ma của ngươi, cũng cần làm được bí ẩn một chút, sau đó dù có phong ba, lão sư đại khái cũng có thể giữ được. Hết chương.